Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, thức tỉnh, vùng thế giới này triệt để sôi trào, đâu đâu cũng có tiếng gào thét, hội tụ rất nhiều cường giả, trên mặt đất máu chảy sông dài, Thương Hùng cùng Tiểu Hắc Long đều bị thương, bọn họ liều mạng chống đối muốn giết hướng về đạo lăng phân thân cường giả. Những người này đều trí ở tiên thiên thai thể. Nếu như đạo lăng tiên thiên thai thể một khi trọng thương, bản thể cũng sẽ theo trọng thương. Vào lúc ấy đạo lăng liền không thể cứu vãn. Đạo lăng phân thân hao tổn to lớn, ngũ sắc tiên chân đều phải bị đánh nổ. Bất quá đạo lăng phân thân y nguyên mạnh mẽ vô cùng, cùng tam đại cái thế chí tôn đối oanh, thậm chí còn chống lại bốn phía vây công một nhóm lớn cường giả. Thật là khủng khiếp, sức chiến đấu tuyệt thế. Đáng tiếc bị nhiều người như vậy vây công, bọn họ không thể không nói tiên thiên thai thể kinh thế. Có thể càng đúng như vậy, bọn họ càng là kích động, hận không thể hiện tại phải đến. Bọn họ đương nhiên không rõ ràng tiên thiên thai thể không phải trọng yếu nhất. Vũ trụ đệ nhất bảo nhãn, tổ long nhãn mới là kinh khủng nhất. Nếu không phải là bởi vì như vậy, tiên thiên thai thể rất có thể kiên trì không đến một bước này liền bị chấn áp. Đây chính là ba vị cái thế chí tôn. Thương Hung cũng khó khăn hạ quyết đoán, rời đi nơi này đạo lăng phân thân tất nhiên sẽ bị đánh chết. Đạo lăng chính đang tìm hiểu kinh văn, phân thân bị trảm nguyên thần của hắn khẳng định trọng thương. Đến thời điểm ai cũng cứu không được hắn, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở đạo lăng trên người. Hy vọng hắn còn có hậu chiêu. Hỏa Tử Hiên, Phàn Thanh Tử, đều là cùng cảnh giới vô địch giả. Hai người bọn họ một khi liên thủ, coi như là đạo lăng toàn thịnh thời đại cũng không ngăn nổi. Xong đời, đạo lăng xong đời, người xung quanh kinh sợ, cảm giác đạo lăng lần này chết chắc rồi, Thao Thiết rất là phẫn nộ, Bạch Hổ Vương vẫn ngăn cản lại hắn, hắn căn bản là không có cách giết đi vào tranh cướp tạo hóa, phẫn quát, vô liêm sỉ cực điểm, một đám rác rưởi liền một cái phân thân đều không trấn áp được. Cho tới Bạch Hổ Vương căn bản không thể quá đi hỗ trợ. Nàng thậm chí nghĩ ném đá giấu tay. Bất quá nàng cảm giác đạo lăng ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy bị chém xuống. Phàn Thanh Tử chắp hai tay sau lưng, thần thái lạnh lẽo. Đạo lăng đã từng chém xuống phân thân của hắn. Đây là hắn ở kỷ nguyên này cái thứ nhất kẻ địch. Hỏa Tử Hiên đáy mắt vẽ ra một đạo lãnh điện, trong tay chí cường thần hỏa hóa thành một khẩu thiên mâu. Lạnh nhạt nói, ta chỉ lấy mạng của hắn, còn lại không cần, hảo, đưa cho ngươi. Phàn Thanh Tử cũng không muốn cùng Hỏa Tử Hiên hiện tại vì địch. Hỏa Tử Hiên sức chiến đấu vô dung hoài nghi, hắn là cái này kỷ nguyên mạnh nhất một vị một trong. Ta em ruột chết ở trên tay ngươi, vẫn là làm người quá lộ liễu, có thể thấy được không phải chuyện tốt. Hỏa Tử Hiên phân thân mông lung một tầng thần bí hỏa diễm, khẳng định là một đạo chí cường thần hỏa. Trong con mắt hắn, bùng nổ ra một vệt sáng, đây là sát khí ở dâng lên. Chí cường thần hỏa hóa thành hỏa diễm thiên mâu trong nháy mắt phá không, bổ về phía đạo lăng lồng ngực, răng rắc, đạo lăng lồng ngực đều bị xuyên thủng, toàn thể đang run rẩy, nguyên thần đều đang vặn vẹo. Hắn đang đứng ở một loại thôi diễn kinh văn trong quá trình, trong lúc nhất thời không cách nào tránh ra, thế nhưng đạo lăng cảm giác nhanh hơn, liền thiếu một chút, hắn phân thân mạnh mẽ vô cùng, nguyên thần có vô cực Phật Châu trấn thủ. Coi như là bị đạo lăng bản thể nhấc lên đến đánh, mấy chiêu cũng không thể triệt để nát tan hắn. Ha ha, cái này sâu, đến hiện tại còn ở tìm hiểu cổ kinh, xem ra chậm rãi giết chết hắn, để hắn từ trong thống khổ hoàn hồn. Phàn Thanh Tử uy thế lẫm lẫm, cả người mông lung đế uy, hắn huyết thống mạnh, trên căn bản ở cái này kỷ nguyên, không ai có hắn đế huyết mạnh mẽ. Hỏa Tử Hiên một tay cầm thiên mâu, bốc lên đạo lăng thân thể, thần thái lạnh lẽo, đạo lăng cơ thể ở toàn diện rạn nứt, thậm chí chí cường thần hỏa lan đến gần đạo lăng trong cơ thể. Đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ, phải đem hắn luyện thành một đoàn cho tàn. Ha ha, Tống Thủy Thu tiên tử, Phàn Thanh Tử hiện ra vẻ kinh dị, con mắt quét về phía ngồi xếp bằng ở trên đạo đài dưỡng thương nữ tử, trong mắt của hắn có nóng rực, bất quá hồi tưởng lại cổ hoàng, hắn có chút do dự bất định. Không biết có nên hay không ra tay trực tiếp trấn áp trọng thương Tống Thủy Thu, dẫn nàng rời đi nơi này. Phàn Thanh Tử quá giải cổ hoàng, bị hắn nhìn chằm chằm nữ nhân, phàm là chấm mút đều không có kết quả tốt. Bất quá hiện tại Tống Thủy Thu tương đương với một người tàn phế người. Lúc trước nàng trợ giúp đạo lăng mở ra 3000 mật quyển, kém chút bị 3000 mật quyển đánh chết, hắn tiện tay liền có thể mang đi Tống Thủy Thu. Điều này làm cho Phàn Thanh Tử phi thường xoắn suýt, thân thể quả thực kiên cố, sợ là không cần thích dung thua kém bao nhiêu. Hỏa Tử Hiên phân thân trong mắt sai biệt dị, bởi vì đạo lăng thân thể đã sớm thông thần, đều ở tự chủ phòng ngự, ngăn cản thiên mâu sát khí, thậm chí xâm nhập trong cơ thể hắn chí cường thần hỏa, mơ hồ đều bị đè ép trụ. Đây là vô lượng thể công hiệu, để Hỏa Tử Hiên trong mắt sát khí càng thêm lạnh. Một khi đạo lăng thành công, đến thời điểm khẳng định là hắn tương lai đại địch. Giết, Hỏa Tử Hiên không ở bảo lưu, hắn cầm thiên mâu vạn vẹo đứng dậy, dâng lên nóng rực thần quang, muốn triệt để đem đạo lăng thân thể phá hủy. Đạo lăng thân thể lay động mãnh liệt, cơ thể nứt thành bốn mảnh, phải kém vạch trần diệt. Chỉ có điều vào lúc này, toàn bộ đạo đài đều run động đầy, ngập trời Phật quang bắn ra bốn phía. Một cái áo trắng như tuyết hòa thượng đi tới, như là một vị Phật môn kim cương Phật hộ pháp. A-di-đà Phật, đạo này hữu làm nhiều việc ác, chẳng bằng để cho tiểu tăng siêu độ hắn. Thiên thiền tử trong nháy mắt ra tay, bàn tay chụp vào đạo lăng bả vai. Nhìn dáng dấp không giống như là trấn áp đạo lăng, mà giống như là muốn mang đi trên người hắn bảo tàng. Vô cực Phật châu, côn bằng chân vũ, hai món báu vật này quá kinh người, thiên thiền tử không xuất thủ không được. Dù cho chọc Hỏa Tử Hiên cùng Phàn Thanh Tử, cũng sẽ không tiếc. Lớn mật, Phàn Thanh Tử cùng Hỏa Tử Hiên tức giận, vạn vạn không nghĩ tới thiên thiền tử cũng đi tới làm dối. Thế nhưng hắn ra tay tốc độ quá nhanh, bàn tay đã bắt được đạo lăng bả vai, muốn giận đi hắn. Chỉ có điều vào lúc này, thiên địa mạc danh run rẩy một cái. Bọn họ ba vị kinh sợ, phát hiện đạo lăng dĩ nhiên thức tỉnh. Ầm ầm ầm, ngủ say tàn thể thức tỉnh, như là một cái khủng bố vũ trụ mở ra một góc. Đạo lăng thân thể căn nguyên hóa thành hai con thiên long, đan xen vào nhau, hóa thành một cái thái cực đồ, để đạo lăng khí tức toàn diện thăng hoa. Không được, Hỏa Tử Hiên giống to, phần thân của hắn đều rạn nứt. Hắn cảm giác được một loại vô pháp vô lượng sức mạnh kinh khủng đang thức tỉnh, muốn đem bọn họ đều thôn phệ đi vào, triệt để đánh chết. Đạo đài hóa thành một cái khủng bố đại vòng xoáy, nương theo thái cực đồ vận chuyển thời khắc, vạn đạo dấu vết vờn quanh, lực chi cội nguồn phun trào. Đây là một cái vũ trụ đang thức tỉnh. Đạo lăng cơ thể tựa hồ thật hóa thành một cái vũ trụ, thân thể các đại khu vực rung động ầm ầm, thậm chí đạo lăng toàn thân như là bị cắt đứt tinh không. Thế nhưng hiện tại tổ hợp lại với nhau, kinh văn triệt để xây dựng hoàn thành. Thời khắc này đạo lăng khí thế khủng bố như vậy, trong mắt của hắn phút chốc mở, tóc dài đầy đầu vũ động, sát khí cuốn lấy mây xanh. Hắn thức tỉnh, mạnh mẽ chấn thế, một tiếng giống to, đám mây bị lật tung, chư thiên tinh không đều đi theo rung động đứng dậy, răng rắc, hỏa tử hiên ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Ở đạo lăng tiếng gào dưới nổ thành một đoàn cho tàn. Con lừa chọc, ngươi dám đến. Đạo lăng con mắt bạo phát thông thiên sát quang, để thiên thiền tử kinh sợ. Con mắt của hắn đều phải bị chọc mù. Đạo lăng đại đạo thiên nhãn tựa hồ hóa thành hai con kiếm thai, để thiên thiền tử hai mắt đều đang chảy máu. Hết chương.